Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn dùng hàm răng cắn chặt cánh tay của Dương Bách Xuyên. Tụ tập toàn bộ sức mạnh, dùng cánh tay còn sót lại đánh thẳng vào trên người của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên kinh hãi trước sự điên cuồng của lão nhân yêu. Vùng tay muốn đánh bay ông ta xuống, nhưng lại phát hiện tên BD chết tiệt này dán chặt như thuốc dán trên người anh. Đánh thế nào cũng không thể gỡ xuống. BD chết tiệt vung tay đánh lên người anh. Anh vung tay đánh lên người lão nhân yêu. Trong nháy mắt, giữa sân vang lên tiếng nổ ầm ầm. Nếu không phải Dương Bách Xuyên vận chuyển chân khí hộ thân thể, chắc chắn sẽ bị lão nhân yêu đánh chế. Nội lực của ám kình tầng 9 thượng đoạn không phải để trưng bày. Cho dù có chân khí che chở, nhưng anh vẫn bị hộp máu. Trong lòng khó thở, dùng toàn lực đánh mạnh vào trên người lão nhân yêu. Anh hộp máu, nhưng lão nhân yêu còn thảm hơn cả anh. Nhưng Dương Bách Xuyên lại thấy kinh hãi khi thấy lão nhân yêu phun máu. Nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Điên cuồng cười to. Ông ta hoàn toàn điên rồi. Khặc khặc khặc, nhóc con, ngày chết của mày đến rồi. Lão nhân yêu điên cuồng cười. Nói ra một câu như vậy. Lúc này linh thức của Dương Bách Xuyên phát hiện cách nơi này 10 mét có một hình bóng nhanh chóng lao đến. Trong lòng kinh hãi, phát hiện người đến chính là tên Nhật Bản chạy trốn đã quay lại. Trên người vẫn bị lão nhân yêu cuốn lấy. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, nhân lúc ông ta đang nói chuyện, đập mạnh vào đầu ông ta, giống như đập vỡ dưa hấu. Lão nhân yêu bị anh đập nát đầu, hơi thở biến mất, nhưng một chân và một tay của ông ta vẫn dính chặt trên người anh. Không chút sứt mẻ, chính lúc này, tên Nhật Bản đã ra tay, đao võ sĩ trong tay mang theo nội lực khủng bố đâm thẳng vào đầu anh. Dương Bách Xuyên bị lão nhân yêu dây dưa làm cho tên Nhật Bản chui vào chỗ trống. Đối mặt với một đao trên đỉnh đầu, cả người Dương Bách Xuyên chảy mồ hôi lạnh, cảm giác máu chảy trong người lạnh xuống. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn đòn tấn công này. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, lưỡi đao bên tai vỡ ra, leng keng, phía sau bay đến một thanh cổ kiếm. Mạnh mẽ va chạm vào lưỡi đao của tên Nhật Bản. Mặc dù cổ kiếm bay đến không ngăn cản được một đao của Yamano rơi xuống đất, nhưng đối với Dương Bách Xuyên, nhiều đây cũng đủ rồi. Cao thủ quyết đầu thường thay đổi trong nháy mắt. Cổ kiếm bay đến làm lưỡi dao của Dương Bách Xuyên hơi dừng lại, nhưng cũng đủ để Dương Bách Xuyên tránh được một đòn chí mạng. Cách chương